Vũ Vương, chương 324, Sâm La Hồn Lực, gocchuyenaudio.com. Đám người ngoài việc hồ nghi cũng chỉ có thể oán thầm, chẳng lẽ là bị 64 lần áp lực của tầng 6 làm cho đầu óc choáng váng rồi hay sao? Mà trong khi đám hoàng cực đệ tử đang suy đoán một cách ác ý thì Mộ Hàn đã sớm tĩnh tâm lại rồi. So với tầng 6 mà nói thì áp lực của tầng 1 thật sự là quá yếu. Mộ Hàn mặc dù cho hoàn toàn buông lỏng phòng hộ linh hồn cũng không cần phải lo lắng linh hồn của bản thân bị không gian áp lực làm bị thương. Hô, không gian áp lực tựa như một luồng sóng rung động kích động tấn công tê ới. Theo cảm giác áp bách này, còn có một lực lượng thần bí, nếu như so sánh với tầng 6 thì nó nhỏ yếu hơn nhiều, lại càng chậm chạp hơn, Mộ Hàn cực lực vận chuyển công pháp, khiến cho đám lực lượng đó không ngừng bị hấp thu vào tâm cung, tiến hành luyện hóa, sau đó bổ sung cho linh hồn bản thân tiêu hao. Cũng không lâu sau, Mộ Hàn liền phân ra một bộ phận tâm thần, lần nữa chỉ dẫn cho Khô Lâu đạo khí tu luyện. Có cỗ lực lượng thần bí kia ở trong cực chân các cung cấp, Mộ Hàn cũng không cần lo linh hồn khô kiệt, vô thuộc tính pháp lực không ngừng được sinh ra từ trong tâm cung, cùng với huyền thanh linh mộc pháp dung hợp lại, sau đó để cho đạo vân trên người Khô Lâu đạo khí được duy trì ở trạng thái kích phát. Được ngâm mình bên trong sinh cơ nồng đậm, Khô Lâu cũng không hề gián đoạn tu luyện, lượng linh tinh bên trong Tử Hư thần cung của Mộ Hàn cũng dần giảm đi. Thời gian trôi qua rất mau, từ khi hấp thu linh khí càng thêm nhiều thì khỏa tinh linh bên trong đầu lâu cai cũng chứa được lực lượng càng thêm khổng lồ. Trong lúc đó lại không ngừng luyện hóa thần bí lực lương bên trong cực chân các, linh hồn của Mộ Hàn không ngừng lớn mạnh hơn. Trong nháy mắt đã 3 ngày trôi qua. 3 ngày thời gian, Mộ Hàn tựa như là một bức tượng không có sinh mạng, vẫn ngồi xếp bằng ở đó không hề rời đi dù chỉ nửa bước. Trong khoảng thời ghi an này, tin tức Mộ Hàn đột phá tới huyền thai thất trọng thiên cũng bắt đầu được truyền ra ngoài. Đường đường là một vị huyền thai cảnh địa cực đệ tử mà vẫn còn dừng chân ở tầng 1 cực chân các để tư luyện, dập n tới lòng hiếu kỳ của đám đệ tử vô cực thiên tông vô cùng. Hết sự hiếu kỳ thì đám vũ hóa cảnh kia mỗi lần đi qua đều tặng cho Mộ Hàn một ánh mắt thiện cảm. Tuy nhiên không quan tâm Mộ Hàn thế nào, trong lòng mọi người thì chửi bới hắn vô số lần. Còn đám đạo cảnh tu sĩ khi đi qua thấy được việc này của Mộ Hàn thì cũng có thần thái khác nhau, hoặc khinh thường, hoặc xem thường, chê cười, cũng có kẻ kinh ngạc. Dù sao thì hành vi tu luyện ở tầng 1 này của Mộ Hàn đã quá mắt đặc dị, một đạo cảnh tu sĩ chiếm lấy vị trí của vũ hóa cảnh thực sự là không thể nào nhìn nổi. Đối với xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bàn luận, Mộ Hàn cũng phát giác ra, chỉ là không thèm để ý mà thôi. A, chạng vạng tối, ánh chiều tà xuyên qua đại môn rộng lớn, khiến cho bên trong không gian các tầng lầu cực chân các cũng khẽ tối theo, mà lúc này Mộ Hàn cũng đã tỉnh lại từ trong tu luyện, hắn liền thở dài một tiếng. Lặng lẽ cảm ứng một chút tình huống của Khô Lâu đạo khí vập bản thân, hắn mỉm cười sau đó phóng đi. Chẳng qua hắn cũng không có ly khai nơi này, mà là bước lên tầng thứ 2 mà đi. Mộ Hàn khẽ động thân cũng bị không ít tu sĩ phát giác. Cuối cùng cũng đi rồi a. Mọi người đi đi phu ôm tâm thái đưa tiên nhìn về phía Mộ Hàn đã đi xa. Khi thấy hắn dẫm chân lên, gocchuyenaudio.com, bậc thang thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa còn hoan hô nữa chứ. Cũng may đám đạo cảnh sư huynh khác cũng không có không biết xấu hổ tựa như Mộ Hàn, bằng không nơi này làm gì còn có chỗ cho bản thân mà tu luyện đây. Dưới sự tiễn đưa vui vẻ của mọi người, Mộ Hàn đã đi tới tầng 2 cực chân các. Tầng 2 không gian tuy cũng có đông tu sĩ, nhưng không hề chật kín tựa như tầng 1, rất nhanh Mộ Hàn đã tìm được một cái bồ đoàn khác mà ngồi xuống. Khẽ tĩnh tâm lại, Mộ Hàn lại bắt đầu hành động tựa như lúc hắn ở tầng 1 vậy. Linh hồn cường đại, cho dù là hắn đã giải trừ bảo hộ linh hồn, nhưng áp lực ở không gian tầng 2 này tựa như không có gì. Theo thái hư động thần quyết vận chuyển thì loại thần bí lực lượng nồng đậm kia không ngừng bị hấp thụ, luyện hóa, sau đó là tiến vào trong linh hồn của Mộ Hàn. Tu luyện tới hiện giờ thì tốc độ hấp thu linh tinh của Khô Lâu đã nhanh gấp mấy lần. Tốc độ tu luyện tăng lên thì hẳn phải có thêm mộc pháp lực nữa. Mà muốn cung ứng thực sung túc thì Mộ Hàn hắn nhất định phải hấp thụ càng nhiều năng lượng thần bí hơn Nuax, như thế thì linh hồn mới có đủ bổ sung cho tiêu hao đã qua. Mà cái này chính là nguyên nhân mà hắn rời tầng 1 để lên đến tầng 2 vậy. Thời gian lại như thoi đưa, trong chớp mắt đã qua đi 2 ngày. Đến lúc dần này thì toàn bộ linh tinh quỷ tướng bên trong không gian của Mộ Hàn đã bị Khô Lâu hấp thu sạch sẽ. Cũng may tầng 2 linh khí dồi dào, không hề hấp thu hết quỷ tướng linh tinh, Mộ Hàn liền trực tiếp lấy thiên địa linh khí hút vào trong tâm cung để Khô Lâu tự tiến hành luyện hóa. Với tác dụng của thái hư động thần quyết, tác dụng quá ư rõ rệt, không bao lâu, phương viên 10 trượng toàn bộ linh khí đều bị kéo tới bên người hắn. cái này còn là do tầng 2 có lượng linh khí gấp 3 ngoại giới, cho nên nếu như tu luyện ở bên ngoài cực chân các thì tuyệt đối sẽ có một lượng lớn phạm vi cùng linh khí sẽ bị thái hư động thần quyết của hắn hấp thu hết sạch. Ồ, cách Mộ Hàn mấy trượng có một tên vũ hóa cảnh đỉnh phong nam tử trẻ tuổi đột nhiên mở to mắt ép đầy vẻ hồ nghi mà thầm nói. Chuyện gì xảy ra, tại sao linh khí toàn bộ đều biến mất, lúc đó thì 10 tên nam nữ trẻ tuổi ngồi xung quanh hắn đều bị gián đoạn tu luyện. Không phải biến mất mà là bị một mình hắn dẫn đi rồi. Cách đó không xa, một lục bào thiếu niên cũng bị dính phải tình huống y hệt vô cùng phiền muộn nói, hai con mắt trừng Mộ Hàn đầy vẻ không cam lòng. À, nghe nói như thế mọi người đều nhìn qua, đây không phải là Mộ Hàn sao, vừa rồi còn thấy hắn tu luyện ở tầng 1 làm sao đột nhiên lại lao lên tầng 2 làm gì chứ? Thật sự là quá vô sỉ, ở tầng 1 hại đám sư đệ kia, giờ lại lên tầng 2 hại chúng ta. Nhất định phải bẩm báo trưởng lão, hủy đi tư cách tiến vào tu luyện của hắn, đã là huyền thai thất trọng thiên thế mà còn tới đây đoạt linh khí của chúng ta. Gạch nối, mỗi người một lời, đều giống như hận không thể lập tức đá Mộ Hàn ra khỏi cực chân các vậy. Có điều chuyện này là không thực tế, bọn họ cũng chỉ là vũ hóa đỉnh phong, cho dù có thêm trăm lá gan nữa cũng không dám làm gì, huôn chi bọn hắn cũng không có cái năng lực đó, tức giận nói vài cây bất bình, sau đô chỉ có thể tìm một bồ đoàn mới tiếp tục tu luyện. Cách chương.